bạn đang theo dõi tiểu thuyết Phá Đài Số, tác giả Đen Rau, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 59. Susan với tay về phía chỉ huy Strathmore. Ông giúp cô trèo lên thang vào Crypto. Hình ảnh Phil Chetrukian nằm sổng xoài bên cổ máy cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Ý nghĩ Hale vẫn đang lẩn trốn trong Crypto làm cô hoảng sợ. Hale đã đẩy ngã Chetrukian. Rõ ràng điều này là sự thật. Susan loạn choạng đi qua bóng Trance về phía cửa chính của Crypto, cái cửa mà cô đã đi qua hàng giờ trước đó. Cú đấm mạnh của cô vào bàn phím giờ tối om cũng không giúp cô lay chuyển được cánh cửa khổng lồ. Cô bị nhốt ở trong. Crypto giờ đây như nhà tù. Cả tòa nhà trông giống như vệ tinh nhân tạo. Cách trung tâm của NSA 109 ra. Chỉ có thể xâm nhập vào qua cửa chính. Vì Crypto dùng đường điện riêng, nên có lẽ tổng đài không biết rằng ở đây đang có biến cố. Đường điện chính đã bị cắt. Strathmore nói rồi đi đến bên Susan. Chúng ta còn nguồn dự trữ. Nguồn điện dự phòng ở Crypto được thiết kế ưu tiên trước hết cho Trance và hệ thống làm mát của máy trước khi cung cấp điện cho các hệ thống khác, trong đó có hệ thống chiếu sáng và cửa ra vào. Như vậy, việc thiếu điện sẽ không ảnh hưởng đến Trance khi máy đang chạy chương trình quan trọng. Điều đó cũng có nghĩa là Trance sẽ không hoạt động. Trance sẽ không hoạt động nếu không có hệ thống làm mát bằng Ferrum. Vì nếu không có hệ thống làm mát, hơi nóng tỏa ra từ 3 triệu bộ xử lý sẽ làm giảm độ chính xác của máy, thậm chí còn làm cháy các con chip silicon và dẫn đến hiện tượng phát hỏa phóng xạ. Đó là viễn cảnh không một ai dám nghĩ tới. Susan phải cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Suy nghĩ của cô bị choáng hết bởi hình ảnh nhân viên an ninh mạng nằm trên hệ thống máy phát điện. Cô lại đập mạnh vào bàn phím, vẫn không có phản ứng. Dừng vận hành, cô yêu cầu. Nếu Trance ngừng tìm kiếm mật khẩu của pháo đài số thì nó sẽ làm ngắt tất cả các mạch điện trong máy và giải phóng đủ điện năng dự trữ để kích hoạt lại hệ thống cửa. Dễ thôi, Susan, Strathmore nói và đặt cánh tay vững vàng điềm tĩnh của mình lên vai cô. Cánh tay vững chãi của ngài chỉ huy đã kéo Susan ra khỏi nỗi sợ hãi. Cô bỗng nhớ ra tại sao cô đi tìm ông. Cô nhắc lại, ngài chỉ huy, Greg Hale chính là North Dakota. Một khoảnh khắc im lặng dường như vô tận trong bóng tối kéo đến, giọng ông bối rối và bàng hoàng. Cô nói cái gì? Hale, Susan thì thầm, anh ta chính là North Dakota. Lại một hồi im lặng, Strathmore suy nghĩ về những lời Susan vừa nói. Phần mềm tìm địa chỉ à? Ông có vẻ bối rối. Nó chỉ rõ hắn là Hale à? Mấy giờ chưa có câu trả lời, Hale đã hủy lệnh. Susan tiếp tục giải thích cho Strathmore biết Hale đã dừng lệnh tìm kiếm như thế nào và cô đã tìm được thư điện tử của Tancado trong hộp thư điện tử của Hale ra sao. Im lặng một hồi lâu, Strathmore lắc đầu như không tin vào tai mình nữa. Không lẽ Hale lại là đồng bọn của Tancado? Thật vô lý. Tancado không bao giờ tin Hale cả. Thưa sếp, Susan nói, trước đây Hale đã từng dìm chúng ta một lần, vụ skip check. Tancado tin tưởng anh ta. Strathmore dường như không nói được lời nào. Hãy hủy lệnh chạy Trance, Susan Van Sin Strathmore. Chúng ta đã bắt được North Dakota. Hãy gọi bộ phận an ninh của tòa nhà ra khỏi đây thôi. Strathmore giơ tay ngắt lời rồi suy nghĩ. Susan nhìn về phía cửa ra vào đầy vẻ lo lắng. Lối thoát khỏi nơi này ở ngay đằng sau Trance. Thế nhưng để ánh sáng le lói ấy lóe ra từ bức tường gạch tăm tối kia chẳng khác nào làm cho lửa lóe lên từ tảng băng. Thôi nào, gọi bảo vệ đi, sếp. Hãy hủy lệnh của Trance để chúng ta thoát ra ngoài. Strathmore đột nhiên tìm ra cách hành động. Theo tôi, ông bảo Susan. Nói rồi ông sải bước tiến về cửa lạch. Thưa sếp, Hale rất nguy hiểm. Hắn... Nhưng Strathmore đã biến mất trong bóng tối. Susan vội vã rảo bước theo bóng ông. Ngài chỉ huy chạy quanh Trance đến lỗ hổng trên sàn. Ông ghé mắt nhìn sát vào lỗ xả hơi đang tạo thành xoáy. Rồi ông lặng lẽ nhìn quanh toàn khu Crypto đang chìm trong bóng tối. Sau đó, ông cúi người xuống và ráng hết sức kéo cánh cửa nặng trình trịch kia. Cửa quay được một góc nhỏ, nhưng khi ngài chỉ huy bỏ tay ra, nó đóng sầm lại, dập tắt mọi hy vọng. Một lần nữa, Crypto chìm trong bóng tối không một tiếng động. Hình như nó Dakota cũng bị nhốt ở trong này. Stratmore quỳ xuống. Ông cố gắng xoay cái chốt cửa, nhưng nó đã trở về vị trí cũ. Tầng hầm đã bị bịt kín. Cả ngài chỉ huy và Susan đều không nghe thấy tiếng bước chân đi rất nhẹ ở phía nót 3. Chương 60. Hà Lan dẫn hai máu đi từ sân trong vào sàn nhảy được treo kín gương. Nó dừng lại trước gương để chỉnh lại cái ghim trên mũi. Bỗng nó linh cảm có bóng người lờ mờ đi theo mình. Lập tức quay đầu lại nhưng đã quá muộn với nó. Hai cánh tay cứng như đá kẹp chặt và ghi đầu nó vào gương. Thằng nhóc cố gắng xoay người lại. Andrew Dahl, có phải chú mày không? Hai máu cảm thấy có một cánh tay lướt qua ví của nó trước khi bóng đen kia đè mạnh vào lưng nó. Eddie, thằng nhóc gào to, đừng đùa nữa. Vừa nãy có một gã đến tìm Megan. Bóng đen kẹp chặt lấy thằng nhóc. Này, Eddie, thằng điên, bỏ ra ngay. Thế nhưng khi hai máu nhìn vào trong gương, nó chợt nhận ra bóng đen ghi lấy nó không phải là bạn nó. Khuôn mặt rỗ và đầy sẹo. Đôi mắt chết chóc nhìn chồng chồng từ sau cặp kính râm. Gã nghiêng người về phía trước, ghé sát miệng vào tai hai máu. Một giọng nói xa lạ đầy tức tối kết lên. Hắn đi đâu? Câu chữ vang lên méo mó. Thằng nhóc cứng đờ người, tê liệt vì sợ hãi. Hắn đi đâu? Giọng nói ấy lại kết lên. Thằng người Mỹ. Sân bay. Hai máu lắp bắp. Sân bay. Gã nhắc lại. Cặp mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào miệng hai máu trong gương. Hai máu gật đầu. Hắn có chiếc nhẫn không? Quá sợ hãi, hai máu lắc đầu. Không. Mày có thấy chiếc nhẫn không? Mày có nhìn thấy cái nhẫn không? Hai máu ngập ngừng, nên trả lời thế nào cho phải đây? Có hay không? Giọng nói nghẹt tiếng ấy lại cất lên. Hai máu gật đầu quả quyết, hy vọng sự thật thà của mình sẽ được tha. Nhưng không, chỉ vài giây sau, hai máu ngã sấp xuống sàn, cổ bị bẻ gãy. Chương 61. Zappa nằm ngửa dưới gầm chiếc máy tính lớn đã bị ông ta tháo vỏ để sửa chữa. Nửa người trên của ông ta thò ra ngoài, miệng ngậm đèn soi, tay cầm mỏ hàn và bụng đỡ một bản vẽ lớn. Ông vừa gắn xong một thiết bị trở kháng vào bản mạch chủ bị lỗi, thì chuông điện thoại reo. Mẹ kiếp, ông cầu tay mò lấy ống nghe nằm trên đống cáp. Zappa nghe đây. Ông bừng tỉnh. Hai lần trong một đêm. Mọi người sẽ xì xào về chuyện này cho mà xem. Crypto có sự cố rồi. Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia căng thẳng. Zappa cau mày. Chúng ta đã từng gặp phải chuyện tương tự, nhớ không? Đây là vấn đề liên quan tới điện. Tôi không phải là thợ điện, hãy gọi bộ phận kỹ thuật. Cả tòa nhà đang chìm trong bóng tối. Cô vẫn nhìn được đấy thôi, về nhà đi. Nói rồi ông quay lại với đống biểu đồ của mình. Tối đen như mực, bà ta hét lên. Zappa thở dài và đặt cái đèn soi xuống và nói. Biết, thứ nhất, ở đó chúng ta có điện năng dự trữ không bao giờ bị mất điện hoàn toàn được. Thứ hai, ngay trong lúc này, Stratmore nắm tình hình Crypto rõ hơn tôi, tại sao lại không gọi cho ông ấy? Bởi vì chính ông ta liên quan đến chuyện này, ông ta đang che giấu điều gì đó. Zappa nheo mắt. Mít thân yêu, tôi đang ngập đầu ngập cổ trong đống cáp ở đây. Nếu cô muốn hẹn hò, tôi sẽ bỏ ngay mọi thứ. Còn nếu không, cô phải gọi bộ phận kỹ thuật đi thôi. Zappa, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Tôi cảm thấy điều đó. Bà ta linh cảm thấy điều đó ư? Chuyện nghiêm trọng rồi đây. Zappa nghĩ. Chắc Mỹ chỉ hoãn lại một chút thôi. Nếu Stratmore không lo lắng gì thì tôi đâu cần phải bận tâm. Toàn bộ Crypto tối đen như mực, mẹ kiếp. Thế thì có lẽ Stratmore đang mơ màng ngắm trăng. Zappa, tôi không đùa đâu. Được rồi. Zappa cào nhàu. Ông chống khuỷu tay xuống sàn. Có lẽ một máy phát điện bị hết nhiên liệu. Xong việc ở đây tôi sẽ chạy qua Crypto ngay và... Còn nguồn điện dự trữ thì sao? Mít gặn hỏi. Nếu một máy phát điện hỏng thì tại sao không dùng nguồn điện dự trữ? Tôi không biết. có thể Stratmore đang chạy trên nên nguồn điện tạm thời bị khóa. Thế sao không hủy lệnh vận hành máy đi? Hay máy bị nhiễm virus? Thôi đi Mid, Giáp Ba tức giận. Tôi đã nói rồi, làm gì có virus ở crypto, đừng có ngốc nghếch nữa. Phía đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Ô kìa, Mid, Giáp Ba xin lỗi, để tôi giải thích. Giọng ông kiềm chế lại. Thứ nhất, chúng ta đã có Golet, không virus nào có thể xâm nhập được. Thứ hai, nếu mất điện, đó là chuyện liên quan đến phần cứng. Virus không thể làm mất điện được. Chúng chỉ tấn công phần mềm và dữ liệu thôi. Bất cứ cái gì xảy ra ở crypto bây giờ đều không thể do virus. Im lặng. Mid, cô còn đó không? Mid đáp lại lạnh lùng. Giáp Ba, có vấn đề nên tôi phải tìm cách giải quyết. Tôi không đáng bị quát nạt vì điều đó. Khi tôi gọi để hỏi tại sao có cả một khối trị giá hàng tỷ đô la kia lại chìm trong bóng tối, nghĩa là tôi mong muốn nhận được một lời giải thích hợp lý từ ông. Vâng, thưa quý bà. Chỉ cần nói có hay không, có khả năng vấn đề crypto gặp phải có liên quan đến virus hay không? Mid, tôi đã nói với cô rồi. Có hay không? Trends có thể bị nhiễm virus hay không? Mid hỏi lại. Giáp Ba thở dài. Không đâu, Mid, hoàn toàn không thể. Cảm ơn ông. Giáp Ba cố cười thật lớn để làm dịu tâm trạng căng thẳng của Mid. Trừ trường hợp em cho rằng Stratmore tự tạo virus và virus đó lọt được qua bộ lọc của chúng ta. Đầu dây bên kia im lặng sửng sốt khi Mid cất tiếng. Giọng mụ có phần sợ sệt, bán tín bán nghi. Stratmore có thể qua mặt được Golet hay sao? Giáp Ba thở dài. Chỉ đùa thôi mà, Mid. Nhưng ông biết mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chương 62. Ngài chỉ huy và Susan đứng bên cửa lật đóng chặt và tính xem việc tiếp theo nên làm là phải làm gì. Vẫn còn xác của Phil Chetrukian dưới kia, Stratmore suy tính. Nếu chúng ta kêu cứu, crypto sẽ loạn ngay. Thế thì phải làm gì? Susan gặng hỏi. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Stratmore suy nghĩ một hồi rồi nói với Susan. Đừng hỏi tôi tại sao mọi chuyện lại như thế. Ông nói rồi liếc xuống cánh cửa lệch đang bị khóa chặt. Bù lại, chúng ta đã tình cờ phát hiện và đã vô hiệu hóa North Dakota. Ông lắc đầu trong vô vọng. Ngài chỉ huy dường như vẫn còn choáng váng vì ý nghĩ Harold có dính líu vào kế hoạch của Tancado. Tôi đoán là Harold giấu bí mật đâu đây trong máy của anh ta. Có lẽ anh ta còn một bản sao ở nhà. Dù sao đi nữa, giờ anh ta cũng đang bị nhốt. Thế thì tại sao không gọi bảo vệ lên bắt anh ta đi? Chưa đến lúc, nếu nhân viên của phòng an ninh mạng để lộ thông tin về sự vận hành không có điểm dừng này của Trans, chúng ta sẽ phải gặp một loạt rắc rối mới. Tôi muốn xóa mọi dấu vết của pháo đài số trước khi chúng ta mở cửa. Stratmore nói. Susan gật đầu miễn cưỡng. Chỉ còn cách này thôi. Cuối cùng khi bảo vệ kéo Harold ra khỏi tầng hầm và buộc tội anh ta gây ra cái chết của Chetrukian, thì anh ta có thể đe dọa sẽ cho toàn thế giới biết về pháo đài số. Nhưng nếu chúng bị xóa sạch thì Stratmore có thể phủ nhận hết. Một lệnh vận hành không có điểm dừng ư? Một thuật toán không thể phá vỡ ư? Nhưng điều đó thật điên rồ. Harold chưa bao giờ nghe đến định lý Bogovsky sao? Đây chính là điều chúng ta cần làm. Stratmore bình tĩnh lên kế hoạch. Chúng ta xóa sạch mọi liên lạc giữa Harold và Tancado, xóa sạch mọi file qua mặt Golet của tôi, mọi phân tích về an ninh hệ thống của Chetrukian, mọi hồ sơ thông tin về Run Monitor, tất cả mọi thứ. Pháo đài số sẽ biến mất. Nó chưa bao giờ tồn tại ở đây. Chúng ta sẽ chôn vùi mật khẩu của Harold và cầu chúa cho David tìm được bản sao mật khẩu của Tancado. David, Susan nghĩ. Cô cố đẩy anh ra khỏi tâm trí. Cô cần tập trung để giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi sẽ lo chuyện ở phòng an ninh hệ thống, Stratmore nói. Dữ liệu của máy chủ, dữ liệu về hoạt động hoán chuyển, các công trình nghiên cứu. Cô lo chuyện Note 3, xóa tất cả thư điện tử của Harold, bất cứ chứng cứ nào về mối quan hệ giữa hắn với Tancado, bất kỳ thông tin liên quan đến pháo đài số. Được, Susan đáp, giọng rất tập trung. Tôi sẽ xóa toàn bộ ổ cứng của Harold, định dạng lại mọi thứ. Không,